Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello cỏ. Cỏ Mỹ, cỏ Việt Nam vậy. Hello Lê Đức Lâm. Xin cảm ơn Phùng Quang Minh. Chúng ta bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc một cái trận đấu có lẽ là cũng có thể gọi là nghẹt thở, khi mà các tuyển thủ của Việt Nam đã phải đối đầu với các tuyển thủ của Malaysia, một cái phong cách chơi rất là trâu bò. Mình cảm thấy chơi rất là trâu bò và có vẻ như trọng tài là những người chăn trâu hay sao á, mình cảm thấy như vậy. Tuy nhiên là các em cũng đã cố gắng hết sức trong vòng đoạn đầu đó, các em cũng đã hết sức cố gắng và đã gây được cái ấn tượng rất là tốt, đã dẫn trước cách biệt. Đã đá rất là tốt. Tuy nhiên về phần sau thì nó có nhiều thứ mà chúng ta bóng đá mà, nó có rất nhiều điều cần phải nói cho đó. Cho nên là dù sao thì cũng xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các em đã rất cố gắng và mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường tiếp theo để cống hiến cho những trận cầu hay và khơi dậy những cơn bão lớn ở nước nhà. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Những Oán Hồn của Long Xuyên An Giang của tác giả Nguyễn Thanh Thanh. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thanh Thanh, mình đã dán ở phần mô tả của video. Và trao đổi, hãy chia sẻ với Thanh Thanh những vấn đề về tác phẩm, cũng như là chia sẻ với Thanh Thanh những vấn đề về tâm linh, cũng như là hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video này và Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy donate qua số ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit và số PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Những Oán Hồn của Long Xuyên An Giang, với chương 6 Vòng Lạ Trong Gương. Câu chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây 2 năm, là một câu chuyện có thật, cho nên có lẽ nó sẽ không ly kỳ như những câu chuyện được người ta kể lại. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có đọc một bài viết về việc người ta nói là không có treo quần áo thành một bộ và không có để gương ở trong phòng ngủ, bởi vì người ta sợ vong sẽ chui vào quần áo và gương để nương chú. Lúc đầu tôi không có tin, nhưng sau khi hiện tượng đó xảy ra với chính nhà tôi thì tôi thật sự là không có dám cãi nữa. Số là tôi có một đứa em trai còn nhỏ bị hen suyễn, kiểu như bệnh theo tuổi thôi. Nó tên là Tùng. Nhưng có một dạo thằng Tùng bị ho lại, đặc biệt là cứ bước vào phòng ngủ nó lên cơn suyễn. Mẹ cứ nghĩ là do cái phòng ngột ngạt, không có cửa sổ, khí lạnh nhiều làm cho nó ho, cho nên mẹ có thuê người về đục tường mở cửa sổ cho thoáng. Ấy vậy mà cũng không có đỡ, cứ vào phòng là nó ho khổ khổ, ho nặng lắm. Căn phòng ngủ có một cái giường đặt ở vuông góc với nhau, một giường lớn mẹ với tôi ngủ, còn một giường nhỏ là nó nào lầm. Một tủ gỗ treo ở quần áo ở góc phòng. Cái giường lớn khá là đặc biệt bởi vì được đục đẽo theo kiểu cổ. Đầu giường là một tấm gương lớn, bởi vì nhỏ Tùng nó bị ho dữ quá, ấy cho nên mẹ và tôi phải lên trên lầu ngủ. Lúc bấy giờ tôi đi học ở Sài Gòn về chơi, thường buổi trưa hay ngủ ở giường lớn. Mọi lần thì không có làm sao cả, nhưng lần đó thì lại khác. Tôi khó chịu, tôi nằm ngủ mà bứt rứt, cảm giác như lúc nào cũng có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. Một buổi tối, tôi đang nằm ở trên giường bấm điện thoại, bất giác liếc qua tấm gương ở đầu giường thì một cảm giác lạnh cả xương sống. Cái đứa trong gương cũng là tôi, nhưng tại sao bây giờ nhìn nó ma mị và đáng sợ như vậy? Nhất là đôi mắt, đôi mắt của nó cứ dại dại như trong hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net